Lâm Lôi thất kinh, ngay cả mang theo cấm ma thủ khảo mà vẫn bị giám sát nghiêm mật như vậy, lão gia hỏa này thực không đơn giản. Hắn lại càng muốn phá hoại kế hoạch của Quang Minh giáo đình. Cách chương.